Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 656. Một người. 20/20. Thu đặt mua. Tại hưng phấn qua đi, dạ tặc nhóm tỉnh táo lại, liền vội hỏi lên thử tọa đại nhân, nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Rốt cuộc, nếu như nhiệm vụ rất khó khăn, bọn hắn cũng không tốt hoàn thành, tương đương với kẻ chết cánh cửa không phải. Bất quá chờ thử tọa đại nhân chậm rãi nói ra nội dung nhiệm vụ, đám người tất cả đều không khỏi có chút kinh ngạc. Cái gì? Chỉ cần chúng ta đem Đại Dương phủ Thái Thượng Khách Khanh cho bắt sống tới. Chỉ đơn giản như vậy. Kia Đại Dương thương khách đoàn ta nhớ được. Chỉ là Thiên Thương Minh bên trong Mạt Lưu thương khách đoàn A. Bọn hắn mời Thái Thượng Khách Khanh, có thể có thực lực gì? Trong lòng mọi người tràn đầy không hiểu. Thử tọa cũng không giấu giếm, nói thẳng, không nên xem thường người này. Dù không biết hắn vì sao núp ở Đại Dương thương khách đoàn làm cái tiểu khách khanh, không đi ra sông sáo mình dương danh lập vạn, nhưng thân thủ là thực sự lợi hại. Bằng vào ta tính ra, nên có nhân cấp sơ giai tiêu chuẩn. Nhân cấp, dạ tặc đám người không khỏi sắc mặt biến hóa. Đến nhân cấp, vậy cũng là người bên trong hào kiệt. Không hề tầm thường, có thể nói vạn người không được một. Chớ nhìn các loại nghe đồn, cái gì vũ cấp ẩn hiện, vân cấp đi ngang qua. Nhưng trên thực tế, phóng nhãn toàn bộ Đại Thanh Quốc, nhân cấp cường giả, liền là trụ cột vững vàng. Quốc chi căn bản, một quốc gia, thực lực như thế nào? Mặc dù nhìn cường giả đỉnh cao số lượng, nhưng cũng nhìn trụ cột vững vàng số lượng. Nhân cấp, liền là tiêu chuẩn nhất trụ cột vững vàng. Tại đi lên, vân cấp cao không thể chạm, vũ cấp tựa như truyền thuyết. Thần long không thấy hắn đuôi, mà hướng xuống, tiên thiên cảnh chênh lệch cực lớn, hậu thiên cảnh tựa như sâu kiến, căn bản là không có cách trở thành quốc chi căn cơ. Nhân cấp, bên trên, không thể đi lên, dưới, sượng mặt, lại vẫn cứ thực lực nhất là ổn định, số lượng nhiều nhất, từng cái lưu phái, từng cái phương thức lấy được công pháp bên trong, đại bộ phận đều có biện pháp hỗn đến nhân cấp công pháp. Cho dù là kiếm tẩu thiên phong, đi bàng môn tà đạo, đó cũng là có cơ hội đến nhân cấp, mà nhân cấp phía trên công pháp, vậy liền muôn vàn khó cầu, mọi loại khó tìm, tựa như tuyệt tích, kẹt tại nhân cấp cường giả. Nguyên nhân rất nhiều, trong đó rất lớn một bộ phận đều là tìm không được vân cấp công pháp, cùng đường mạt lộ dưới, hoặc gia nhập tông môn, hoặc gia nhập quan phủ, hoặc vì những thứ khác quyền quý bán mạng. Không phải trường hợp cá biệt, đỉnh tiêm lực lượng, chính là như vậy chảy vào các thế lực lớn trong tay. Mà có truyền thừa nhàn dã tán nhân, muốn đụng tới một cái, cùng chúng giải thưởng lớn không có gì khác biệt, cơ bản không có gì có thể. Bởi vậy tại vân cấp đều không có. Sơ noãn thành, bên trong, nhân cấp đã là thực lực đỉnh phong, nhân cấp sơ giai, vậy cũng là khó giải quyết tới cực điểm tồn tại. Nhỏ nhỏ Đại Dương thương khách đoàn làm sao mời được loại này cường giả? Còn có thể là cái gì? Hơn phân nửa là dùng mỹ nhân kế. Ta nhớ được Đại Dương thương khách đoàn đại tiểu thư, tư sắc có chút không sai. Hừ, chờ chơi chán, còn không phải ném đi. Nhân cấp cường giả, lại bởi vì nữ nhân dừng lại bộ pháp. Trong lòng mọi người có chút khó chịu. Nhân cấp là ngay trong bọn họ phần lớn người chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Theo bản năng, tầm mắt của mọi người tập trung đến kia đỉnh chóp 10 người trên thân. Tặc bảng, trước 10, tất cả đều là nhân cấp. Nhìn đến kia 5 cái danh ngạch, đại ca đến 10 cái ở giữa sinh ra. Trước sớm chúc mừng 10 vị đại ca, đám người mặt ngoài dâng lên chúc phúc, về phần trong lòng nghĩ như thế nào, vậy liền biết người biết mặt không biết lòng. 10 người tiếp nhận nịnh nọt, thật cũng không lâng lâng, bởi vì bọn hắn biết, cái này 5 cái danh ngạch, liên quan đến bọn hắn nửa đời sau hạnh phúc nhân sinh. Căn hệ trọng đại, như thế nào coi trọng đều không đủ, mà lại những người khác cũng không phải là không có cơ hội. Như cùng vậy quá thượng khách khanh đánh nhau chết sống, người lại bị cái khác nhặt được chỗ tốt. Kia mặt mũi coi như ném đi được rồi. Thử tọa đại nhân, không biết kia Đại Dương phủ thái thượng khách khanh hiện tại người ở chỗ nào? Hắn như còn tại Sơ Noãn thành, Đại Dương phủ, chúng ta tối nay liền giết đi vào. Không khỏi mộng đêm dài nhiều. Tên này xếp hạng no 1, Dạ Tặc, thủ lĩnh đạo tặc, làm việc cũng không dây dưa dài dòng. Dự định thừa dịp bóng đêm, xông đi vào đem người bắt đi, trực tiếp giao nộp. Hắn đối với thực lực mình rất có lòng tin. Lấy hắn nhân cấp trung giai thực lực, nghiền ép nhân cấp sơ giai thái thượng khách khanh, vấn đề không lớn. Tung tích của hắn, thử tọa đại nhân nghiền ngẫm cười một tiếng. Cái kia Dạ Nghiêu Nghiêu, bởi vì làm việc quá cực đoan, chém giết Thanh Ti, Lam San, người đã bị toàn thành truy nã, bị hắn trốn ra Sơ Noãn thành. Căn cứ Phượng Hoàng tổ chức tình báo mới nhất, hắn rời đi phương hướng thình lình liền là Đông Lưu Sơn. Phương hướng hắn là chuẩn bị tìm tới dựa vào các vị a. Đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức ầm vang cười mở. Còn tưởng rằng thử tọa đại nhân bố trí nhiệm vụ có nhiều khó khăn đâu. Kết quả đối phương thật là cái lăng đầu thanh a, ha ha ha. Đầu nhập vào chúng ta. Xác thực, hắn bị quan phủ truy nã, không trở thành Dạ Tặc, cái này trong thiên hạ đâu còn có hắn địa phương có thể đi. Thật sự là đạp phá giày sắt không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu. Thử tọa đại nhân bố trí đơn giản như vậy nhiệm vụ cho chúng ta, thực sự quá chiếu cố chúng ta. Yên tâm, thử tọa đại nhân, chờ hắn tới, chúng ta nhất định hảo hảo chiêu đãi, cho hắn thuốc mê hạ túc, trói rắn rắn chắc chắc địa đưa cho ngài quá khứ. Đối phó loại này không có gì kiến thức tiểu gia hỏa, ta nhưng sở trường nhất, lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người coi là muốn trực diện nhân cấp cường giả. Tự nhiên không có gì lực lượng, chỉ có thể là tặc bảng trước 10 cường giả cạnh tranh kia 5 cái danh ngạch. Nhưng là hiện tại, tình huống khác biệt, mục tiêu đúng là ngốc trắng ngọt, chân trước đắc tội, Sơ Noãn thành, quan phủ thế lực, nghèo túng thành tặc, muốn tới đầu nhập vào bọn hắn những này tặc lão đại. Chuyện kia liền dễ làm nhiều a, chỉ cần thuốc hạ nhiều lắm, nhân cấp cường giả cũng chống đỡ không được a. Càng đừng đề cập, giống Dạ Nghiêu Nghiêu làm việc như vậy lỗ mãng, tâm như thế lớn người, hẳn là cực kỳ dễ lắc lư mới đúng. Hai mắt nheo lại, rất nhiều trong lòng người đều có một tí tâm tư, liếc nhìn người chung quanh, vừa mới còn cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan, hiện tại cũng biến thành tiềm ẩn đối thủ, sợ đối phương âm thầm móc đao. Tại an tĩnh quỷ dị bầu không khí bên trong, thử tọa đại nhân thanh khục một tiếng. Mọi người cạnh tranh về cạnh tranh, cũng đừng quên hoàn thành nhiệm vụ mới là vị thứ nhất. Đây chỉ là ta vì mọi người tranh thủ tới đợt thứ nhất danh ngạch. Nếu như hoàn thành xuất sắc, đợt tiếp theo ta tận lực vì mọi người tranh thủ 10 cái danh ngạch. Trường kỳ xuống tới, cam đoan mỗi cái tiến vào tặc bảng top 100 người đều có cơ hội một lần nữa lên bờ. Đám người nghe nói như thế, con mắt cùng nhau tỏa sáng. Cái gì cũng không nói. Thử tọa đại nhân, trượng nghĩa, thử tọa đại nhân, coi như dứt bỏ chúng ta thân phận, người bằng hữu này ta cũng giao định. Thử tọa đại nhân, về sau nếu có phiền phức, cứ việc tìm ta, muôn lần chết không chối từ. Dạ Tặc nhóm từng cái khẩu hiệu kêu vang dội. Trên thực tế trong lòng mỗi người đều giống như gương sáng. Rõ ràng những người này đại bộ phận đều là chỉ là miệng nói một chút mà thôi, không có lợi ích khu động, ai sẽ vì ngươi bán mạng. Dưới mặt nạ thử tọa đại nhân cười lạnh, giải ngũ về quê, một lần nữa lên bờ, không có giá trị lợi dụng, các ngươi còn có tồn tại tất yếu. Vừa vặn Dạ Tặc nhóm tài sản cũng lớn mạnh, là thời điểm cắt một đợt Dạ Tặc rau hẹ. Cá con ăn con tôm, cá lớn nuốt cá bé, đây là hằng cổ không đổi đạo lý. Dạ Tặc cắt Sơ Noãn thành thương khách đoàn rau hẹ, mà bọn hắn Phượng Hoàng tổ chức thì là cắt Dạ Tặc rau hẹ. Nói cho cùng, Dạ Tặc cũng liền chỉ là cao cấp làm công tặc mà thôi, không có bị Phượng Hoàng tổ chức để vào mắt. Báo Ngay tại đây là, ngoài cửa bỗng nhiên vội vã xông tới một vội vàng hấp tấp hạ nhân. Báo, có người Dạ Tập, Đông Lưu Sơn, cái gì, đối diện tới nhiều ít người. Đám người kinh ngạc dưới, liên tiếp đứng lên, đã thấy kia hạ nhân mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Run run rẩy rẩy mà nói, một người, đám người cùng nhau sửng sốt, một người, cũng dám xông chúng ta Dạ Tặc cứ điểm, Đông Lưu Sơn, đám người choáng váng bên trong. Thử tọa đại nhân cũng đã lấy lại tinh thần, cười thần bí, nhìn đến, chúng ta muốn tìm người, không phải tìm tới dựa vào chúng ta, mà là muốn tiêu diệt chúng ta à, con đường ta đi. Không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.